Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2746, Minh Điện tứ đại thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6/4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Minh Điện, Minh tộc trí thượng điện đường, truyền thừa cổ lão, là toàn bộ Minh tộc, vũ trụ mạch lạc nhất hội tụ địa phương. Cũng là thiên địa quy tắc dày đặc nhất, sinh động nhất địa phương, là chân chính sinh linh cấm địa. Văn Thông Đại Thần ngồi cao tại trên thần tòa, trên thân sương mù xám mông lung, nói, Vô Cương, chuyện này, ngươi không thể ra tay. Vô Cương đứng ở phía dưới chân hắc ám thần khí dày đặc, thân ảnh âm u sáng tát, nói, ta đã bước vào thần cảnh. Vì sao không thể ra tay? Huống hồ, ta chủ động xin đi giết giặc. Tự nhiên là bởi vì, hoàn toàn chắc chắn, thanh âm hùng hậu, từ trong sương mù xám truyền ra. Nói, Trương Nhược Trần phía sau, đứng có vài vị tu vi thông thiên tồn tại. Giết hắn, phong hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ dựng vào tính mạng của mình. Ngươi tiền đồ rộng lớn. Tương lai chưa hẳn không có khả năng phong vương xưng tôn. Không có khả năng mạo hiểm như vậy. Giết Trương Nhược Trần, bản tọa đã có nhân tuyển thích hợp. Vô Cương tại Bách Gia Cảnh, xếp hạng thấp hơn Diêm Hoàng Đồ cùng La Sinh Thiên. Thế nhưng là đạt được ám hắc tinh cơ duyên về sau. Ngàn năm tu luyện, cái sau vượt cái trước. Trước một bước đạt tới nguyên hội cấp nhân vật đại biểu cấp độ. Là địa ngục giới thập đại nguyên hội cấp nhân vật đại biểu một trong. Bởi vậy có thể thấy được, một cảnh giới cường đại, không có nghĩa là phía sau tu luyện, vẫn như cũ có thể dẫn trước. Vô Cương không có tham gia thập giới chi chiến, mà là lựa gọn bế quan phá cảnh. Hắn thấy, chỉ là một tòa đại thế giới, còn lâu mới có được trùng kích thần cảnh trọng yếu. Có thể bị hắc ám thần điện cổ xưa nhất tồn tại thu làm đệ tử, Vô Cương tự nhiên là có hắn chỗ bất phàm. Ta tuy là Minh tộc, lại bái sư hắc ám thần điện. Vô Cương thái độ cường ngạnh, lại nói, phụ thân nếu là cản ta, sau này ta liền cũng không tiếp tục về Minh tộc, cũng không tiếp tục bước vào Minh điện nửa bước. Ngươi làm gì cố chấp như thế? Bản thân cùng Trương Nhược Trần sổ sách, sớm muộn là muốn tính toán. Vạn chú Thiên Châu, bản thân đến tự tay thu hồi. Lại nói Trương Nhược Trần trong tay nắm giữ đại lượng áo nghĩa và mấy cái chí tôn thánh khí. Phụ thân yên tâm giao cho thần linh khác đi làm. Văn Thông Đại Thần lâm vào trầm mặc, sau đó đem thần niệm truyền ra ngoài. Xoạt, xoạt, hai vệt thần quang. Từ khoảng cách Minh Điện không xa trong tinh không bay tới, là hai tôn ngụy thần, Quân Hải thần tướng, Cửu Sỉ Lang thần tướng. Quân Hải thần cảnh, làn da đen kịt, cao hơn Vô Cương lớn gấp 10 lần, giống như hắc kim rèn đúc thân thể. Cửu Sỉ Lang thần tướng, nhân loại thân thể, trên cổ đỉnh lấy một viên đầu sói to lớn, từng khỏa răng bén nhọn không gì sánh được. Lại phát ra âm lãnh quang hoa, hai đại thần tướng đều hướng Vô Cương có chút ôm quyền. Xoẹt xoẹt, Quân Hải thần tướng cùng Cửu Sỉ Lang thần tướng ở giữa vị trí. Xuất hiện một đoàn tối tăm mờ mịt tử vong sương mù. Xoay chậm chậm, một đạo còng xuống mà thân ảnh già nua. Từ trong tử vong sương mù hiển hiện ra, cầm trong tay một cây thần cốt pháp trượng. Thực sự quá lưng còng, mặt đều muốn áp vào trên mặt đất. Nàng, tên là Huyễn Ly, cũng là ngụy thần. Khác biệt chính là, Huyễn Ly đại sư ở trong ngụy thần, chính là trung tam đẳng tồn tại, đồng thời còn là tinh thần lực thần linh. Huyễn Ly đại sư, Quân Hải thần tướng, Cửu Sỉ Lang thần tướng đồng thời khom mình hành lễ. Nói, bái kiến Văn Thông đại thần. Đều là người một nhà, không cần đa lễ. Văn Thông đại thần một đôi sáng rực thần mục, nhìn chăm chú về phía Vô Cương, nói, người mang theo thù giận chi tâm tiến đến, chưa hẳn có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Có Huyễn Ly, Quân Hải, Cửu Sỉ Sói giúp ngươi, có thể vạn vô nhất thất. Chúng ta đã biết được cần làm chuyện gì, nhất định toàn lực tương trợ Vô Cương chân thần, Quân Hải thần tướng cùng Cửu Sỉ Lang thần tướng. Nói như thế, Huyễn Ly đại sư thanh âm khàn giọng nói, năm đó chính là sư tôn từ điện chủ nơi đó cầu đến một viên vượt qua 3 lần nguyên hội kiếp nạn thần linh thần nguyên, đệ tử mới có thể có được thành tựu hiện tại, sống lâu 50.000 năm. Dù là chuyện này lại nguy hiểm, đệ tử cũng nhất định phụ trợ sư đệ đem nó hoàn thành. Văn Thông đại thần nhẹ gật đầu nói, Huyết Tuyệt gia tộc tam đại chân thần, bản tọa đã có bố trí, có thể kiềm chế lại bọn hắn. Nếu là như vậy, giết Trương Nhược Trần đã là 10 phần chắc 9. Vô Cương lòng tin rất đủ. Văn Thông đại thần thanh âm thầm truyền vào Vô Cương trong tai, tận lực không cần tự mình xuất thủ. Ngụy thần chết rồi, không có cái gì có thể tiếc, nhưng là ngươi, tương lai lại có vô hạn khả năng. Phụ thân yên tâm, trong tay của ta có một viên để đó không dùng ngàn năm quân cờ. Lần này, vừa lúc có thể phát huy được tác dụng, có lẽ còn có thể một tiễn mấy chim. Vô Cương ánh mắt thâm thúy, trong đầu hiện ra Bàn Nhược thân ảnh, ngàn năm trước thú thiên chi chiến, hắn đối với Bàn Nhược chính là sinh ra một chút hoài nghi. Luôn cảm thấy nàng cùng Trương Nhược Trần ở giữa có bí mật không muốn người biết, nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào. Bàn Nhược đã là thần nữ, lại có Nộ Thiên thần tôn chỗ dựa, cũng không phải hắn có thể tùy tiện nắm tiểu nhân vật. Bởi vậy, Vô Cương chỉ có thể đem hoài nghi giấu ở trong lòng, không có trước bất kỳ ai kể ra. Thẳng đến thập giới chi chiến, Bàn Nhược kinh thế cử động truyền vào Vô Cương trong tai, hắn cơ hồ đã nhanh muốn lãng quên hoài nghi, mới lại trở nên rõ ràng. Thậm chí có thể khẳng định Bàn Nhược cùng Trương Nhược Trần quan hệ không ít. 4 vị thần linh đi ra minh điện, Huyễn Ly đại sư đi vào Vô Cương bên cạnh, nói, Hoàng Tuyền tinh hà rộng lớn, tinh thần vô số, Trương Nhược Trần là người không thể suy tính. Nếu là ẩn tàng thân hình, muốn đem hắn tìm ra, đem khó như lên trời. Trương Nhược Trần chúng trảm đạo chú, bây giờ tất nhiên là tại 4 chỗ xin giúp đỡ, tìm kiếm pha chú chi pháp, hắn có thể nhờ giúp đỡ. Cũng liền như vậy mấy vị, chúng ta chỉ cần trải rộng nhãn tuyến, tìm kiếm khả nghi mục tiêu, ở nửa đường chặn giết là được. Quân Hải thần tướng nói, Cửu Sỉ Lang thần tướng nói, Trương Nhược Trần không đủ gây sợ, cùng hắn đồng hành cô xạ tĩnh mới là không thể coi thường tồn tại. Đối đầu nàng, chúng ta đến vạn phần cẩn thận. 3 vị ngụy thần ánh mắt nhìn về phía Vô Cương. Vô Cương trên mặt không lộ vẻ gì, nói, giống các ngươi như thế tìm người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Có một người, nếu là thỉnh động nàng, tìm Trương Nhược Trần hẳn là dễ như trở bàn tay. Người nào lợi hại như vậy? Cửu Sỉ Lang thần tướng nghi ngờ hỏi. Bàn Nhược thần nữ, Vô Cương lại nói, Bàn Nhược thần nữ tu luyện vận mệnh chi đạo, có được chân ngã chi môn, tinh thông suy tính cùng tiên đoán. Lại thêm, Trương Nhược Trần thể nội có được lực lượng của nàng, nàng muốn đem Trương Nhược Trần suy tính ra, há lại việc khó. Thế nhưng là, Bàn Nhược thần nữ cùng Trương Nhược Trần tựa hồ quan hệ cực sâu, nếu không cũng sẽ không bốc lên tu vi mất hết phong hiểm, trợ hắn phá cảnh, nàng đoán chừng sẽ không giúp chuyện này. Quân Hải thần tướng nói. Vô Cương nói, mỗi thời mỗi khác, khi đó Trương Nhược Trần phong quang vô hạn, tương lai tiềm lực vô tận, Bàn Nhược thần nữ có thể làm ra dệt hoa trên gấm sự tình. Nhưng là bây giờ, Trương Nhược Trần không cách nào thành thần. Tại Bàn Nhược thần nữ trong mắt cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Một tên phế vật trọng yếu, hay là trên thân tên phế vật này áo nghĩa cùng chí tôn thánh khí trọng yếu. Bàn Nhược thần nữ tất nhiên biết được phán đoán, Quân Hải thần tướng, Cửu Sỉ Lang thần tướng đều là lộ ra ý cười, đồng nói, chân thần lời nói rất có đạo lý, Bàn Nhược thần nữ dù sao cũng là Minh tộc một thành viên. Huyễn Ly đại sư nói, Vô Cương ánh mắt trêu tức, nói, vô luận kết quả như thế nào, Quân Hải thần tướng ngươi phải đi một chuyến Vận Mệnh thần sơn. Vạn nhất Bàn Nhược thần nữ nghe được tên Trương Nhược Trần, đáp ứng đâu? Đương nhiên, coi như Bàn Nhược thần nữ không muốn hỗ trợ, bản thân cũng có biện pháp khóa chặt Trương Nhược Trần đại khái phương vị. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.